Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại yêu ma bị chết càng nhiều, cảm giác áp bách liền càng thêm giảm bớt, có lợi có tệ. Cùng lúc đó, vốn dĩ đồng dạng bị này khí thế bước đi cấp thấp, trung cấp yêu ma nhóm, lần thứ hai thành đàn đập xuống, trong nháy mắt, chiến trường có thể trở nên chen chúc lên, tụ nguyên cảnh thần tu nhóm phải đối phó cao cấp yêu ma, lại nhân lúc trước tử thương. Pha là rời không ra tay cấp thấp trung cấp yêu ma nhóm mỗi khi phát sát một vị thần tu, liền biến thành này thần tu bộ dáng đục nước béo cỏ, mượn cơ hội phản sát mặt khác thần tu. Càng nhiều yêu ma đại quân giống như thủy triều, mãnh liệt không ngừng, hủy diệt vô số. Hiện tại đó là chiến sự chi cao trào khi, hoặc là chiến cuộc lần thứ hai nghịch chuyển, hoặc là thần tu nhóm khiêng lấy công kích, cướp lấy thắng quả, hết thảy đều ở giờ phút này. Ở như thế căng chặt lại nhiệt liệt không khí, ở như thế khổng lồ huyết tinh khí vị chung, rất nhiều tụ nguyên cảnh thần tu, đều mất đi lý trí. Bọn họ chỉ lo không ngừng kéo cung bắn tên, hay là thả ra dương thần ra sức chém giết, đem quanh mình hết thảy, đều nhuộm thành tươi đẹp huyết sắc. Bọn họ quên mất hết thảy, thậm chí không tiếp tích chính mình tánh mạng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thẳng tiến không lùi. Trên bầu trời những cái đó hóa kiếp cảnh thần tu, rốt cuộc liều mạng thân bị trọng thương, một đầu, đem chính mình bên người đại yêu ma giết chết. Thần lực cuồn cuộn, không ngừng tu bổ bọn họ thân hình, nhưng này cũng tiêu hao bọn họ lực lượng, càng là cơ hồ muốn dao động bọn họ tâm cảnh. Nhưng này đó là bọn họ muốn trả giá đại giới, muốn bởi vậy mà đem sở hữu yêu ma ngăn trở bên ngoài. Sát, thần tu nhóm gắt gao chống đỡ. Dùng mạng người bổ khuyết đại thế, không ngừng đem sở hữu vây quanh mà đến yêu ma giết chết. Sau lại bọn họ càng dùng thần lực ngưng tụ thành vô số sắc nhọn vũ khí, cùng yêu ma nhóm gần người ẩu đả, không màng sinh tử. Yêu ma nhóm đích xác rất nhiều, nhưng chúng thần tu càng thêm dũng mãnh. Cư nhiên, sinh sôi đứng vững, từ tử thanh cũng giết đến hứng khởi, ở hắn bốn phía, trải chăn ra chồng chất thi thể, mỗi một khối thi thể. Cơ hồ đều là bị quyền kình đánh vỡ ngực, bị hắn đem thời không chi lực kết tinh lấy ra. Hắn lúc ban đầu theo dõi cao cấp yêu ma tới tôi luyện thần thông, nhưng giết đến cuối cùng, các loại yêu ma hắn nơi nào còn có thể phân rõ. Tả hữu bất quá là ra quyền toàn sát, một cái không lưu. Nhưng cũng hứa đúng là yêu ma nhóm thực lực tốt xấu lẫn lộn, hắn này thần thông dùng ra sau, tự hồ cũng ở vô hình trung học xong như thế nào tinh tế khống chế. Nếu là dùng đồng dạng lực đạo, cấp thấp yêu ma phải bị hắn một quyền đánh bảo, trung cấp yêu ma cũng là tan xương nát thịt, huyết nhục đều phải bắn tóe lên. Vài lần qua đi, kia quyền kình liền bất chi bất giác phát sinh biến hóa, một phân một hào cũng không hề lãng phí. Nếu là có nhân sự sau lại xem, liền sẽ phát giác sở hữu yêu ma đều không ngoại lệ, hết thảy đều là ở ngực ao hám chỗ bị đánh ra cái lỗ thủng tới, kia lỗ thủng cười to, cũng là giống nhau như đúc. Nửa điểm không kém. Vân Liệt kiềm chế đại yêu ma, cũng từng bước tích lũy rất nhiều đối chiến đại thừa kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói yêu ma thủ đoạn cùng đại thừa tu sĩ bất đồng, nhưng tại đây loại đại yêu ma uy áp dưới không ngừng xuất kiếm, liền đem hắn trong lòng đối đại thừa kính sợ chi tâm dần dần hóa đi, làm hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, sát thân kiếm, sát sinh kiếm cũng càng thêm lưu sướng, không mang theo chút nào trúc chắc. Kiếm hồn bốn luyện kiếm ý cực kỳ bén nhọn, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, nó có thể đâm thủng đại yêu ma ra thịt, đương nhiên là vừa mãnh vô cùng. Nhưng này cương mãnh ở ngoài còn có thể rèn luyện đến càng thêm cương mãnh, sắc nhọn, mỗi một lần xuất kiếm, đều giống như càng cô đọng cũng vài phần, cũng tựa hồ hấp thu càng nhiều sát khí, hội tụ ở hắn tự nghĩ ra hai thức kiếm chiêu, làm chúng nó uy lực lớn hơn nữa, biến hóa càng nhiều. Ngày ngày đêm đêm. Như vậy ác chiến lại tiến hành rồi ước chừng 5 ngày. Đến hiện nay, tiên phong đội hoặc là tiếp viện đội, bổ lậu đội đều không hề rõ ràng, không có bất luận cái gì một cái tụ nguyên cảnh thần tu còn có tâm lực tiếp tục luyện chế thuốc mỡ, bọn họ hết thảy gia nhập chiến đấu bên trong, đều chỉ nghĩ muốn chu sát càng nhiều yêu ma. Một đống cho tàn, một đống huyết nhục xác chết, tanh hôi hương vị bốn phía, máu tươi mùi tanh trải rộng, mà khắp thổ địa. Cũng tất cả đều biến thành hồng màu nâu. Đây là máu tươi chảy lại khô cạn sau tiếp tục chảy xuôi, một tầng mà phô liền, mới hình thành như vậy ngạnh xác. Này đó máu phảng phất đã thẩm thấu tới rồi dưới nền đất, cũng phảng phất chỉ là ngưng tụ trên mặt đất, đem chiến trường có vẻ giống như một tòa biển máu địa ngục, khủng bố đến cực điểm. Khổ chiến, khổ chiến, thần tu nhóm ngưng tụ ra cực cường khí thế, chém giết vô tận yêu ma. Rốt cuộc, ở cuối cùng một đầu đại yêu ma cũng bị một vị hóa kiếp cảnh thần tu liều mạng tổn thất một cái cánh tay mà sát diệt khi, màn trời thượng rốt cuộc khôi phục thanh tĩnh. Trên mặt đất yêu ma, cũng không hề là như vậy rậm rạp. Cùng lúc đó, màn trời thượng xé mở cái khe, truyền đến càng thêm đáng sợ hơi thở. Kia hơi thở xa xa thắng qua đại yêu ma, chỉ tiết lộ ra như vậy một tia, đã là kêu mọi người máu đều đọng lại lên. Này, đây là cái gì? Hay là, còn có càng cường đại hơn yêu ma tới đây? Trong nháy mắt, cơ hồ đã là đuổi đi yêu ma triều tịch, dũng mãnh không sợ chết đông đảo thần tu trong lòng, đều bỗng nhiên sinh ra vài phần tuyệt vọng. Tinh cấp trở lên yêu ma, hẳn là không thể rớt xuống nơi đây. Nhưng này lại là sao lại thế này? Chính lúc này, một khắc cổ nóng rực chi lực từ cùng chỗ quét ngang mà đến, đem kia đáng sợ hơi thở quét rơi vào sạch sẽ. Là thông minh cảnh thần tu thần lực, này hai loại hơi thở tựa hồ ở màn trời ngoại dây dưa một lát, liền sôi nổi rời xa mà đi. Theo sau, màn trời tự nhiên di hợp, hết thảy đều phảng phất chưa bao giờ phát sinh. Đông đảo thần tu nhóm, cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, sự tình đều không phải là như bọn họ suy nghĩ. Tinh cấp trở lên yêu ma, cũng không sẽ thật sự buông xuống. Mà lúc này đây điên cuồng chiến đấu, rốt cuộc là bọn họ đắc thắng, chiến sự đã xong, coi như quét tước chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có rất nhiều dư lại, rơi trên mặt đất thấp trung cấp yêu ma, bị tụ nguyên cảnh thần tu nhóm gần đây dùng tên dài bắn chết. Còn có rất nhiều thần tu đuổi theo ra rất nhiều dặm đường. Đem hội tụ tại đây một cái đầu mối then chốt chung quanh đông đảo đường bộ cũng đều quét tước một lần. Như thế lại đi qua 3 ngày, này đó thời gian, còn muốn đem sở hữu lưu lại thần tu tất cả đều lấy bí pháp thăm quá. Tin tưởng này đều không phải là vì yêu ma biến thành, còn muốn đem thần tu lưu lại xác chết liệm, lại đem yêu ma nhóm xác chết, hoặc thu, hoặc thiêu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ngồi ở một bên, cũng không cùng thần tu nhóm cùng thu thập. Quảng cáo. Đảo không phải ghét bỏ, cũng không là không muốn tận lực, mà là cứ việc tuy xem như cộng đồng tác chiến, rốt cuộc không thể hoàn toàn tính làm là. Người một nhà, tại đây chiến sự lúc sau, cũng vẫn là tị hiềm cho thỏa đáng. Huống chi, bọn họ hai người thu hoạch cực đại, cũng đang muốn nhân cơ hội này, hảo hảo củng cố một phen. Sư huynh đệ hai người lâu ngày không thấy, vừa mới gặp nhau lại là mấy ngày liền đại chiến, không kịp lẫn nhau tố tâm sự. Hiện nay từng người điều tức qua đi, đem đối chiến thời sinh tử nguy cơ nghĩ tới, đều rất có vài phần cảm xúc. Lúc này hắn hai cái dù chưa hành xong tu việc, đảo cũng lẫn nhau đem song trưởng tương tiếp, đem này hồi đoạt được câu thông lên. Liền như vậy, cũng qua chút thời điểm, đãi chúng thần tu xử trí xong rồi, Lý Tu Trúc liền tới đến hai người trong chướng, hắn phía sau còn theo không ít người, đều là nhập kiếp cảnh thần tu. Từ Tử Thanh thấy thế. Liền đứng dậy đón chào, Lý Tu Trúc là tới nói lời cảm tạ, trên chiến trường bị Từ Tử Thanh lấy tổn hại một tôn con rối vì đại giới cứu tánh mạng của hắn, hắn chưa từng quên, vừa mới có điều nhàn hạ, lập tức lại đây. Hắn phía sau những cái đó nhập kiếp cảnh thần tu, tắc hơn phân nửa cũng là lại đây nói lời cảm tạ, bất quá bọn họ tạ lại là Vân Liệt, chỉ vì Vân Liệt mượn dùng to lớn con rối chi lực, cùng đại yêu ma chiến đấu. Làm cho bọn họ giảm bớt rất nhiều thương vong. Vân Liệt ít lời, nhưng cũng chiều chúng thần tu gật đầu ý bảo. Từ Tử Thanh liền hơi hơi mỉm cười, cùng các vị thần tu hàn huyên số câu, không bao lâu, đã là điều có chút thân cận lên. Tự nhiên, hiện nay tình thế, bọn họ cũng đều hiểu biết vài phần. Này hồi yêu ma triều tịch, so dĩ vãng rất nhiều thứ, quy mô đều lớn mấy thành. Năm rồi đại chiến, binh đoàn thần tu nhóm đều tới tham gia. Thường thường cũng có thể thủ thắng, nhưng thủ thắng về thủ thắng, tổn thất kiệt xuất thần tu, lại là gọi bọn hắn đau lòng không thôi. Mà sống xuống dưới thần tu nhóm, cũng hơn phân nửa thành tinh anh, đặc biệt là tụ nguyên cảnh một ít thần tu, có ít nhất tiếp cận nửa thành, đều có cực đại khả năng nhân chiến sự thảm thiết mà nhập kiếp. Nhưng cứ việc cảnh giới tăng trưởng, lại cũng nhân chiến hữu mất đi, mà kiếp số khó có thể dễ dàng hóa giải, cũng đối yêu ma nhóm thù hận càng sâu. Thí dụ như này hồi đại chiến, tụ nguyên cảnh thần tu tổng cộng 5.000 nhiều nhân số, đã chết liền có một nửa có thừa, còn lại cơ hồ mỗi người toàn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là vẫn cùng thường lui tới kia chờ quy mô yêu ma triều tịch giống nhau, ước chừng cũng liền chút thương vong chi số, nhưng lần này rõ ràng yêu ma triều tịch quy mô lớn hơn nữa. Có thể nghĩ nếu không có có Vân Liệt từ Tử Thanh hai người thả ra to lớn con rối, ma đã chết rất nhiều đại yêu ma, làm càng nhiều nhập kiếp cảnh thần tu tồn tại, lại phân biệt cũng chu sát không ít cao cấp yêu ma, sợ là thương vong chi số liền không chỉ như vậy. Một vòng khấu một vòng, có tiền căn mới có hậu quả. Không nói được, liền có toàn diệt chi nguy, Lý Tu Trúc đám người nhắc tới việc này khi, cũng nói mặt khác đầu mối then chốt chỗ tình hình. Có hào chốt cùng nơi này cùng loại bạc nhược nơi, tồn tại xuống dưới binh sĩ, thậm chí chỉ có mấy trăm người, không chỉ có nhập kiếp cảnh thần tu rất có tổn thất, ngay cả hóa kiếp cảnh thần tu, đều vài cái ngã xuống. Còn lại cấp thấp, trung cấp yêu ma, đào thoát không biết nhiều ít, mặc dù rốt cuộc sát diệt sở hữu đại yêu ma cùng cao cấp yêu ma, khó khăn lắm bảo vệ kia chỗ, hậu quả cũng là cực kỳ thảm thiết. Thật là may mắn. Cứ việc lúc này thần tu nhóm thương vong thảm trọng, rốt cuộc không có chân chính bị yêu ma công phá chiến trường, mà may mắn thoát đi nơi đây yêu ma nhóm, cũng có rất nhiều đều bị nguyên bản đóng tại đại hình nơi dừng chân những binh sĩ càn quét. Nhưng là, mấy ngày này tới đông đảo binh đoàn đem dưới trướng binh sĩ tổn thất tính toán một phen, liền phân biệt biết, ít nhất 5 đại binh trong đoàn, mỗi một cái đều ít nhất mất đi 7 thành tụ nguyên cảnh binh sĩ, 5 thành nhập kiếp cảnh binh sĩ. 2 thành hóa kiếp cảnh tướng lãnh. Nhưng mà lại quá 9 năm chính là tiếp theo độ yêu ma triều tịch, cũng không biết mấy năm nay hay không có thể đem binh sĩ mộ binh chỉnh tề, lại càng không biết cửu hư chi giới đầu nhập nơi đây thần tu, hay không cũng đủ mộ binh. Nếu là nhân số không đủ, trương binh yêu cầu tất nhiên phải có sở hạ thấp, mà một khi yêu cầu hạ thấp, triệu tới binh sĩ lại không biết hay không có thể như lúc trước binh sĩ giống nhau dũng mãnh, nhưng nếu là cũng không như vậy dũng mãnh. Ở 9 năm sau yêu ma triều tịch, lại muốn như thế nào có thể bảo vệ cho cửu hư chiến trường? Mặc dù bảo vệ cho, nhất định tử thương càng nhiều. Như thế đi xuống, có là tuần hoàn ác tính, từ Tử Thanh nghe được, cũng là hơi hơi thở dài. Hắn cùng sư huynh đều không phải là này giới người trong, bất quá lúc này tham chiến, nhưng thật ra đối nơi này có chút tình nghĩa. Nhưng mà bọn họ tuy là nguyên anh tu sĩ, bản thân tư chất cũng rất là không tồi. Rốt cuộc cảnh giới thấp chút, lại là không thể tả hữu chiến sự đại cục, đúng là vô kế khả thi. Hiện giờ chiến thần lệnh 3 năm chi kỳ chưa quá, bọn họ liền thả ở chỗ này nhiều hơn chu sát yêu ma, mà 3 năm một quá, bọn họ liền muốn ly khai. Sư huynh muốn đi trước kiếm linh tháp khổ tu, mà trinh hắn, cũng muốn tĩnh tâm bế quan mấy năm, đem sở ngộ đoạt được xem nghĩ đến đi, tranh thủ càng tiến thêm một bước. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014-01-08-22-9h47. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-08-17-22h56. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-08-17. 22h20. Từ khăn lai đế nhị thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-08-16-52-03. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-08-15-59-46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-08-14. 12h12. Từ khăn lai đế nhị thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-08-13-56-27. Từ khăn lai đế nhị thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-08-13-36-02. Từ khăn lai đế nhị thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-08-13-33-05. Đại Tinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014, 0108114934. Đêm khuya tĩnh lặng nghe âm ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 20140108114206. Bê bê gát ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 20140108113711. 144 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140108011 16:21. 144 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140108011 14:50. Quảng cáo, cách chương.